Tuyệt đại chiến thần, chương 1, đệ nhị hồi sinh, góc truyện audio.com, đoàng, sấm sét giữa trời quang, một đạo chói tai lôi đình không biết từ đâu xuất hiện. Để người đi đường một phen giật mình hốt hoảng, trẻ em khóc chói tai, cụ già răng rơi xuống mặt đất, cao tầng tòa nhà gương kích vỡ thành vô số mảnh vụn. Có thể nói loạn loạn khắp nơi, nói như vậy nhưng mà cũng không phải không có điểm tốt. Tại đâu đó kín mít căn phòng, trần chuồng hai người, to tròn hai mắt nhìn nhau, tâm trạng vẫn còn hơi do dự dưới lôi đình một tiếng thúc đẩy. Cùng nhau phát ra một cái kỳ diệu tiếng kêu, khiến đi ngang qua chủ phòng bác gái nghe được chật chật lắc đầu. Ai, hiện nay giới trẻ thật là, có lẽ một chục năm sau, hai người nhớ lại vẫn phải cảm tạ hôm nay một tráng sấm sét a. Ta, trùng sinh rồi, cũng ở đâu đó một cái kín mít căn phòng, một cái khác khó tin giọng nói vang lên, giọng nói này phát sinh từ một tên gầy thấp thanh niên. Hắn lúc này khuôn mặt tràn đầy mộng bức nhìn về xung quanh cảnh vật. Hắn kêu Tịnh Nhạc, đã từng là một cái hàng ngày ăn mì tôm, dung mạo bình thường, sinh hoạt cũng hết sức bình thường sinh viên, tại không hiểu lý do, đột nhiên xuyên qua cũng tên là Tịnh Nhạc cơ thể này. Như vậy thì không thể nói là trùng sinh được, sở dĩ hắn nói là như vậy là bởi vì hắn đây là lần thứ hai sống lại thân thể này. Sống lại ở cái chỗ này cao võ thế giới. Không sai, hắn xuyên qua không phải ở tầm thường đô thị thế giới mà là ở một cái cao võ. Nắm đấm là trên hết thế giới. Thế giới này theo hắn xuyên qua ký ức gọi là bích giới. Nó nguyên bản cùng trái đất đồng dạng như vậy nhân loại. Ô tô, máy bay các dạng công nghệ đều như vậy, chỉ khác biệt to lớn nhất chính là bích giới rộng so với trái đất gấp 10. Đồng thời nó không nằm trong vũ trụ, chính là như vậy kỳ lạ, hắn mới xuyên qua còn sửng sốt, còn tưởng mình nằm mơ đây. Cái này thông tin chẳng khác nào đem tất cả hiện đại lý thuyết đập nát. Bất quá sự thực là như vậy, bích giới có mặt trời mặt trăng, các loại vật lý trọng lực. Hóa học phân tử đều bình thường, nhưng là lại không tìm ra vũ trụ, nhân loại cho dù dùng mạnh nhất động cơ phản lực cũng không thể thoát ra cái kia trong xanh bầu trời. Cái này bởi vì nó là kéo dài vô tận, dần đà nhân loại theo thời gian cũng không tiếp tục chủ tâm đi tìm trên bầu trời tận cùng. Con người cũng không biết vũ trụ là cái khái niệm gì. Theo đó cái gọi là huyền học cũng tương đối phát triển. Tôn thờ thần linh người cũng không ít, ngược lại, chính vì không để tâm vào vũ trụ lĩnh vực, cho nên nhân loại một số mặt khác lĩnh vực lại có vượt trước thời đại thành tựu. Y học là tiêu biểu, cái gì ung thư các loại bệnh nan y đã không phải vấn đề. Điều này dẫn đến nhân loại sinh hoạt có thể nói tương đối an nhàn. Tuy nhiên một trận đại tai biến đã kết thúc điều đó. Năm 1, tân sinh lịch, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách, mặt đất chấn động dữ dội, núi lửa phun trào, sóng thần xuất hiện khắp nơi, vô số không gian vòng xoáy xuất hiện, từ đó đi ra không biết bao nhiêu yêu ma dị tộc. Số lượng hàng ngàn vạn ước tiến vào bích giới. Đối với bích giới điên cuồng xâm lược, yêu thú thân thể cường hãn, coi nhân loại như lương thực, dị tộc đủ loại kỳ lạ năng lực. Sức mạnh thông thiên, biến nhân loại thành nô lệ, đẩy đang ở trên cao của chuỗi thức ăn nhân loại lập tức trở thành dưới đáy của kim tự tháp. Nhân loại rơi vào chưa từng có đen tối thời kỳ, các loại văn minh đều bị đập nát, hạt nhân vũ khí giống như đồ chơi đồng dạng, chỉ có thể duy trì tàn dư hơi thở. Năm 100, tân sinh lịch, nhân loại trải qua thời gian dài như thú vật sinh sống đã sớm mất đi phản kháng tâm tư. Biến thành vô hồn động vật, nam nhân thành lương thực, nữ nhân thành dị tộc sinh sản dụng cụ. Đúng lúc này nhân tộc một vị cứu thế đứng lên, hắn mở ra cho nhân loại từ trước đến nay chưa từng có quang minh thời đại. Hắn sáng tạo ra nhân loại hệ thống tu luyện, nói là sáng tạo thì có hơi quá. Hắn chính là dựa vào cổ tích cùng yêu thú, dị tộc mạnh lên phương pháp, từ đó sáng tạo cho nhân loại độc hữu tăng cường phương pháp. Người này từ dị tộc nô lệ thân phận biết được, cho dù là yêu thú vẫn là dị tộc ban đầu cũng không có mạnh hơn nhân loại quá nhiều. Chẳng qua là bọn chúng hấp thụ một loại kỳ lạ khoáng thạch. lúc này mới từ từ mạnh lên, có được phá núi rời sông sức mạnh. Tuy nhiên loại khoáng thạch này nhân loại lại không thể trực tiếp hấp thu. Trải qua gần 20 năm nghiên cứu, hắn cuối cùng cũng tìm ra phương pháp để nhân loại có thể hấp thụ những cái kia khoáng thạch. Vị này cứu thế giả là người đầu tiên thử nghiệm, hắn thành công, hắn tự gọi mình là linh sư, hắn dựa vào cái kia đặc thù phương pháp hấp thụ khoáng thạch. Từ từ mạnh lên, cuối cùng có được cùng yêu thú dị tộc đối đầu năng lực. Nhân loại lấy lại được ánh sáng dưới cứu thế giả dẫn dắt. Dần dần có được đấu tranh năng lực, dần dần giành lại tự do, giành lại lãnh thổ cho mình, đồng thời đánh đổi dị tộc. Cũng thời điểm đó vị kia cứu thế giả đột nhiên biến mất. Không ai biết hắn tên thật là gì, chỉ là người đời tín ngưỡng gọi là Long Quân. Long Quân biến mất, nhân tộc cũng không vì thế mà yếu đi quá nhiều. Ngược lại càng đánh càng hăng, cuối cùng thành công đánh đổi yêu thú dị tộc ra khỏi bích giới. Nhân loại còn tưởng đã thành công đánh bại dị tộc, đang ăn mừng chiến thắng thì đột nhiên một cái khác kinh thiên động địa tiếng kêu vang lên. Bích giới xuất hiện vô số không gian vòng xoáy, theo đó là một tiếng cười lớn vang lên. Ha ha ha, nhân tộc, tận hưởng các ngươi ngày cuối cùng thanh tịnh đi. Đây là một tên dị tộc chi chủ giọng nói. Nhân tộc cường giả khi đó rất nhanh chóng liền phát hiện dị tộc hành vi. Bọn chúng bị nhân tộc truy sát, đứng trên bờ diệt vong liền chó cùng rứt dậu, sử dụng toàn tộc sinh mệnh, đánh vỡ bích giới không gian bình chướng, mở ra với thế giới khác vô số không gian thông đạo. Dẫn vô số dị tộc, yêu thú khác tiến đến, nhân tộc đang từ đối đầu 100 lập tức biến thành đối đầu hàng ngàn, hàng vạn, nhân loại lấy sức một mình căn bản không chống đỡ được nhiều như vậy. Cuối cùng khi đó nhân tộc một vị nữ sĩ đứng ra. Nàng so với Long Quân, được nhân tộc tôn kính không thua kém chút nào. Cái này bởi vì nàng chính là Long Quân vợ, nàng đứng ra liền cùng nhân tộc các vị cường giả, hy sinh tính mạng của mình, sử dụng cấm thuật đem không gian thông đao hồi phục, đồng thời phong ấn, mở ra nhân loại thời kỳ dài hòa bình. Năm 2020, tân sinh lịch, từ cuối cùng đại chiến đã trải qua hàng ngàn năm, cũng là hắn đang sinh sống hiện tại thời gian, đây chính là bích giới toàn bộ cơ bản lịch sử. Tịnh Nhạc hắn xuyên qua, đọc được một chuỗi lịch sử này xong liền nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn đến cực điểm, là một cái trái đất tiểu thuyết hâm mộ, được xuyên qua cái này tràn đầy tính kích thích thế giới. Ai lại không hưng phấn, hắn còn mấy ngày nằm dài cổ đợi hệ thống xuất hiện đây. Tuy nhiên, sau này hắn mới biết là mình sai, mình đáng lẽ ra không nên xuyên qua cái này kinh khủng thế giới. Hắn chẳng những không có hệ thống, liền bản thân cơ thể này cũng chỉ là một người bình thường. Trọng điểm là không bao lâu sau, Long Quân thê tử lúc trước phong ấn sẽ dần vỡ ra. Nhân loại bắt đầu phải gánh chịu hòa bình đến nay chưa từng có hạo kiếp. Tịnh Nhạc chính là kiên trì 10 năm sau, cuối cùng ngã xuống dưới tràng hạo hiếp này, bị một con yêu thú xé nát cơ thể, là một cái bình thường người hắn. Có thể sống 10 năm đã là kỳ tích, trời lại có thể cho ta sống lại lần nữa. Tịnh Nhạc ngửa mặt lên trời, cảm nhận thân thể nhiệt độ, cảm nhận thân thể da thịt, cả người liền không nhịn được run lên. Hưng phấn, hắn từ trước đến nay chưa từng có hưng phấn, hắn đều nhanh muốn khóc. Sống 10 năm, nhưng đối với hắn chẳng khác nào địa ngục, từng chút một giành giật sinh mệnh, đồng thời cũng vì sự sống đã đánh đổi quá nhiều thứ. Tịnh Nhạc rất nhanh bình tĩnh lại, hít sâu một ngụm, miệng lẩm bẩm, nếu để ta sống lại một lần nữa, Tịnh Nhạc ta tuyệt đối phải trở thành mạnh nhất, tuyệt đối không để bên cạnh ta người lại phải chết. Tịnh Nhạc hai mắt kiên định, đã từng những người hãm hại phản bội mình, đã từng những người vì hắn mà chết đi, đã từng những thứ kia vô ngần cơ duyên, một thế này sống lại, hắn nhất định phải thanh toán cho bằng hết. Cách chương.